Chàng rể siêu cấp, chương 1735. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Hàn Tam Thiên đã trở lại trong phòng, sắc mặt anh trầm xuống. Triệu Đào lặng lẽ liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ một cái, sau khi xác định Đàm Ngựa ỷ Nhược Vũ sư tí đã rời đi rồi, lúc này mới vỗ vỗ ngực sợ hãi. Nhưng ngay khi nàng còn đang vỗ ngực để đỡ căng tháng, thì bỗng nhiên hàng phát thì hiện ra, Hàn Tam Thiên vẫn luôn nhìn chăm chăm vào một bộ phận nào đó của nàng, ngay lập tức sắc mặt Triệu Đào đó ửng, hoảng sợ và bối rối che thân lại. Hàn Tam Thiên vội vàng đi đến trước mặt nàng, hai mắt sáng như đuốc vẫn nhìn chằm chằm vào nàng như cũ. Tiểu Bảo cúi đầu, ngay lập tức có chút sợ hãi nói. Hàn công tử, ngài. Hàn Tam Thiên không nói gì, bỗng nhiên nắm lấy tay của Tiểu Đào. Tiểu Đào muôn dây ra, thì nàng in phát hiện ra mình không thể nào tránh ra được, ngay sau đó liền dùng ánh mắt sợ hãi nhìn Hàn Tam Thiên. Đúng lúc này, Tiểu Đào mới chú ý tới, thứ mà Hàn Tam Thiên đang nhìn chằm chằm cũng không phải là thứ mà nàng đang nghĩ, mà đó là cánh tay của nàng. Đây ta cái gì? Hàn Tam Thiên kéo cánh tay trắng ngọc của Tiểu Đào. Ẻn, trên cánh tay trắng mịn ấy, có một dấu vết nho nhỏ màu xanh giống như một hình xăm. Nhưng cái Y-734 này cũng không quan trọng, những đồ án được in lên đây lậu khiến cho Hàn Tam Thiên vô cùng căng thẳng. Bởi vì, đây chính là hình một cái búa, hơn nửa, đường như là giống như đúc CSIS búa bản cô của anh. Tiêu Đào bị Hàn Tam Thiên làm cho đau đớn, nàng sợ hãi nói. Công tử, ngài có thể buông tay ra được không? Lúc này Hàn Tam Thiên mới chú ý đến mình có chút thất lễ, ngượng ngùng buông tay ra, vội vàng nói. Thật xin lỗi, tôi chỉ là muốn biết hình xăm này của em bị làm sao thỏi. Tiêu Đào vuốt cánh tay bị Hàn Tam Thiên nắm chặt đến đó ứng, oan ức lắc đầu. Tiểu Đào cũng không bị từ lúc tê yếu Đào còn nhỏ cho đến bây giờ. Nó vẫn luôn ở trên cánh tay Tiểu Đào, hát vậy cha mẹ của em đâu? Bọn họ có biết không? Vừa mới nhắc đến chuyện này, mắt Tiểu Đào đã rưng rưng. Nàng lắc đầu nói, Tiểu Bảo không có cha mẹ. Hàn Tam Thiên có chút xấu hổ, nói, thật xin lỗi, tôi cũng không cố ý. NI 234-4-1 52093 bản quyền 1511 ATANQ, và cháu ở vẽ lẹ pha. Họ nền báo mỏng ế ưa ụ 39, Tiểu Bảo cười chua xót lắc đầu. Không sao đâu, Hàn Tam Thiên cười, nhưng một lát sau, anh vẫn chưa từ bỏ ý định mà lại hỏi tiếp. Đúng rồi, vết màu xanh trên tay này của em thật sự không biết gì cả sao? Vừa hỏi xong, chính anh cũng thấy xấu nó, mà Tiểu Bảo cũng cảm thấy xấu hổ. Hàn Tam Thiên dùng ánh mắt mong đợi nhìn về phía hàng, nhưng cuối cùng, nàng vẫn phải lắc đầu miễn cưỡng, coi như là cho Hàn Tam Thiên một đáp án. Di ra từ căn phòng nhỏ của Tiểu Đào, Hàn Tam Thiên cau mày, càng nghĩ lại càng thấy không đúng lắm. Lan Long, anh nói xem, ân ký ở trên cánh tay Tiểu Bảo, vì sao lại giống búa bản cố như đúng vậy? Liệu nàng ấy có phải là người của bộ tộc bản cô hay không? Nói gì đi, hòng thảy Lan Long trả lời gì, Hàn Tam Thiên thúc giục một câu. Dệt nhiên, Hàn Tam Thiên vỗ đầu anh, thế mà lại quên mất chuyện tối hôm qua của Lâm Long. Phía trên chính điện, trưởng môn Tam TH đang nằm nhắm mắt nghỉ ngơi, từ một tiếng thông báo của đệ tử, Lâm Mộng Tịch chậm rãi đi thẳng vào bên trong. Gặp qua trưởng môn sư huynh, Lâm Mộng Tịch nhẹ giọng hành lễ nói. Tam TH đại sư gật đầu, mỉm cười nói. Giữa ngươi và ta cũng không cần khách khí, gọi ngươi đến đây thật ra là muốn thương lượng với ngươi một chuyện. Trưởng môn sư huynh cứ nói đi, không cản ngại. Lâm Mộng Tịch cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta có ý để cho Sương Nhi sông ở trong chủ diện, đây cũng không phải là vì ta muốn nàng xa lánh với Tư Phong, mà là muốn bồi dưỡng nàng ấy trở thành trưởng môn tiếp theo. Không biết ý của ngươi là như thế nào? Nghe nói thẻ Lâm Mộng Tịch sừng sốt, tuy rằng trong lòng cũng rất vui vẻ, nhưng vẫn không nhìn được mà tò mò nói. Trưởng môn sư huynh, từ trước đến nay những người được đề cử làm trưởng môn đều cần phải được kiểm tra và đánh giá rất nhiều, tuy rằng Sương Nhi trời sinh đã rất thông minh, nhưng mà không đến. 34, TJ, IP 2093 bản quyền 1517 AM, một mức nhanh như vậy mà đã được quyết định làm trưởng môn tiếp theo chứ. Mặc dù Tần Sương là con gái của mình, nhưng Lâm Mộng Tịch vẫn cảm thấy chuyện này có hơi không hợp với nguyên tắc như trước. Phái hư vô đã khai ỷ sơn lập phát gần mướt ngàn năm nhưng chưa bao giờ có trường hợp nào như thế. Tam TH mỉm cười, khoát tay nói. Đúng, quả thật nguyên tắc của phá ô hư vô là do tổ TTN lập ra, từ vạn năm đến nay chưa bao giờ thay đổi. Tam TH, ta cũng tự nhận ra mình vô đức vô năng, không có khả năng có thể sửa những nguyên tắc này. Ta làm như vậy thật ra là hoàn toàn nghe theo nguyện vọng của tổ tiên. Lâm Mộng Tịch ngạc nhiên nói. Trưởng môn sư huynh, ý của huynh là gì? Sau buổi tốt mà cấm địa thử linh gặp chuyện không may ấy, ta đã nhận được tín hiệu ngầm của tổ ti ti. Nền, nót rằng phải hư vô chúng ta có thiên thần giáng thế, muốn ta bồi dưỡng để có thể hoàn toàn thay rốt tương lát của phái hư vô chúng ta. Tưởng tượng đến dê tê ác mơ có ánh sáng màu tím ấy, tan vĩnh liền không nhịn được mà để lộ về mặt cây ti. CS động, còn có chuyện như thế này sao? Ngay lập tức khiên cho là mộng tịch và y kinh hải hỷ. Tổ tiên báo mộng sao? Tam Vĩnh gật đầu, đúng vậy, tổ tiên nói, nước yêu 3000 chỉ. Ấy mộ ồ gào, ta đang rất phân vân, sáng sớm ngày hôm sau, ta nên nhận được tin tức Tần Xương đại phá cấm địa thử linh, ta nghĩ, ý nghĩa của câu nói này cũng đã được miêu tả như thật. Cái gọi là nước yêu 3000, chỉ lấy một dì áo, ý nghĩa của nó, không phải ý là đang để miêu tả một cô gái hay sao? Làm mộng tịch hỏi, ý của trưởng môn là, Xương Nhi chính là thần tiên giáng thế mà tổ tiên đã nhắc đến hay sao? Tàn TH cười tự tin nói, đúng vậy, cho nén, lúc ở trên chủ điện ta đã đặc biệt chọn con bé, nhưng bên phía Diệp Cô Thành la ỷ không đồng ý, Lâm Mộng Tịch bỗng nhiên hiểu ra. Nói, vậy thì cũng phá, nói ta còn phải cảm ơn Hàn Tam thì ẻn, nếu như không có hẳn, hình thúc lúc ấy, chỉ sợ trưởng môn ngư ỷ cũng sẽ chọn hắn. Tàn TH gặt đầu, tiểu từ Hàn Tam thiên quả đúng ra không tội ỷ, nhưng mà. Đột nhiên, làm Mộng Tịch nhường mày. Sư huynh, cái gọi là nước yêu 3000, có phải là để chỉ Hàn Tam Thiên hay không? Tàn Vĩnh kinh ngạc sửng sốt, sau đó, ông lại dùng sức lắc đầu. Sao có thể như thế được, tuy rằng Hàn Tam Thiên quả thật không giống người bình thường, nhưng khi so sánh vớt vị thần có thể cứu vớt phải hư vô thì sao có thế so được chứ? Trong giấc mỏng có ánh sáng tím ấy, Tổ Tơ Lên cũng đã nói vị thần cứu vớt phải hư vỏ chúng ta, có thiên phủ thân thế, được thần ban cho thành binh. Có kim quang hộ thế khí phách hiên ngang. Hàn Tam Thiên sao có thể so sánh được cơ chứ? Lúc nhắc đến những thứ này, về mặt Tan Vĩnh tràn đầy khí. Hư C, nếu như thần hư tư biết ông lý giả những ý tứ của ông ta ra thành như thế này, đoán chừng có thể thức gì ẩn đến mức tàn hồn sẽ nổ mạnh ngay tại chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lúc này, Hàn Tam Thiên đang ở trong vườn rau, hiếm lắm anh mới không bị Trề Hư Tử và Tiểu Hắc Tử làm phiền, Hàn Tam Thiên ngược lại cảm thấy rất yên bình, liền nhập định để tu luyện. Lúc này, Lân Long nhẹ nhàng hóa thân, về tới căn phòng tranh ở vườn rau, đi đến trước mặt Hàn Tam Thiên, bây gì ò. Hàn Tam Thiên mới trợn mắt nhìn hẳn, một o kệ. Đa nể, a ai ô nền báo mỏng hòa ụ 39, bình phương một cái. Sao rồi, không bị ai phát hiện chứ? Làn Long cười, Hàn Tam Thiên lòng dạ của ngươi cũng thật là sâu. Buổi tối ngày hôm qua ngươi cố ý dùng bách hỏa điều đi tạo niềm vui cho Tần Xương sư tỷ, sau đó để cho ta lặng lẽ lên vào đi tìm sư phụ của ngươi, ngươi cũng thật ỉa ảm hiềm, đúng rồi, Tần Xương sư tỷ có kích động đến mức lấy thân báo đảng ngươi hay không? Hàn Tam Thiên lạnh lùng liếc mắt nhìn hẳn một cái, nói nhảm ít thôi, sư phụ của tôi nói như thế nào? Hai yàn thư xê chiến khiến cho anh có thể phát huy võ tương thân công đến cực hạn. Nhưng mà nó cũng đã đến bình cảnh. Anh cần đột phá, tuy rằng những gì Chu Dinh cho anh cũng rất xấu ha, nhưng vì tỏ nghênh hạ anh phải thử một lần. Làn Long cười một tiếng ném một cái túi ra, lấy vài thứ ra cho ta, nhưng ta sợ ngươi cũng không dám dùng. Bên trong cái túi, là mười mấy cái chai đen xi. Cách chương,